Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, hạ gia. Một ngày này kết thúc, vòng thứ nhất đấu vòng loại cũng tuyên bố kết thúc, người bỏ thi đấu, chiếm hơn phân nửa, thế là, ngày thứ hai bắt đầu vòng thứ hai đào thải chiến, lại có thật nhiều người luôn không? Thậm chí, vòng thứ ba vòng thứ tư đều sẽ có người luôn không? Lâm Quân một quyền kia, tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, vốn nhờ đây, Thạch Hạo vòng thứ hai luôn không? Vòng thứ ba hay là luôn không? Đến vòng thứ tư thời điểm, hắn mới rốt cục gặp đối thủ thứ nhất, mà lúc này, trung quy cung cấp cũng chỉ còn lại 60 tên đối thủ ý vị này. Một vòng này còn sẽ có người luôn không? Trải qua ba vị trí đầu vòng đào thải về sau, còn lại đều là cường giả, chí ít cũng là bát tinh kim nguyên tiên, mà lại, loại này kim nguyên tiên khẳng định có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Nếu không vẫn là đang lãng phí thời gian. Tên này đối thủ gọi Thịnh Hải, nhìn qua là trung niên nhân, dáng người khôi ngô, nhìn qua 10 phần biêu hãn, chỉ là tứ tinh kim nguyên tiên, thế mà còn không có bảo quyền. Thấy rõ Thạch Hạo tu vi về sau, Thịnh Hải không khỏi phát ra cười to. Hắn thấy, đây thật là quá khôi hài, người có thể xuất hiện tại vòng thứ tư, hẳn là nắm thật nhiều bỏ qua quyền phúc a. Hắn còn nói thêm, Thạch Hạo mỉm cười, ta một đường luôn không là sự thật, bất quá, đến cùng là ai phúc khí liền không nhất định. Sách, ngươi vẫn rất cuồng, Thịnh Hải lạnh lùng nói ra, tại trong thế giới đẳng cấp xâm nghiêm này, không chỉ là đại cảnh giới ở giữa tồn tại lệch trời, chính là tiểu cảnh giới khác biệt, đó cũng là có khinh bỉ liên, tỉ như, thất tinh chính là một đạo hàm. Bước qua ngưỡng cửa này, có thể thỏa thích chế giễu thất tinh phía dưới bất luận tồn tại gì. Có được cực hạn phía trên chiến lược mà nói, vậy lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thạch Hạo lại dám ở trước mặt hắn làm càn, tự nhiên để hắn bất mãn. Đến, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, làm càn, Thịnh Hải hét lớn một tiếng, cũng không cần tiên khí. Trực tiếp nhảy lên mà tới, hướng về Thạch Hạo vào đầu đánh tới. Thạch Hạo đưa tay, phảng phất bóp ốc đồng giống như, dễ dàng liền bóp lại Thịnh Hải cổ. Trong toàn bộ quá trình, Thịnh Hải giống như choáng váng giống như, rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo đưa tay qua đến. Hắn lại là căn bản không biết trốn tránh. Mẹ nó, gặp Thịnh Hải một chiêu bị bắt. Khán giả đều là kinh hô, đây là cái gì biến thái a? Biểu hiện ra chiến lực cũng quá kinh khủng. A, Lãnh Bạch cũng là nhìn lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngoại trừ Lâm Quân bên ngoài, tựa hồ lại thêm một cái kình địch. Bất quá, tứ tinh kim nguyên tiên. Ha ha, cái này sao có thể? Hắn nhất định là dùng thủ đoạn nào đó cải biến tự thân khí tức, cho nên nhìn qua mới có thể như tứ tinh kim nguyên tiên. Muốn hắn tin tưởng tứ tinh kim nguyên tiên có được miểu sát bát tinh thực lực, sao lại có thể như thế đây? Cách thất tinh ngưỡng cửa này, dù là tiên vương truyền nhân đều khó có khả năng làm đến a. Nhận thua, ta nhận thua, Thịnh Hải dùng biến lớn thanh âm nói ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này một nửa là bị bóp cổ biệt xuất tới, một nửa khác thì là nhục nhã. Cái này bị người trước mặt mọi người mang theo cổ, để hắn làm sao có thể đủ chịu đựng. Nếu nhận thua, vậy theo quy tắc, Thạch Hạo liền không thể mới hạ thủ. Nếu không chính là làm trái quy tắc, nhẹ thì hủy bỏ tranh tài tư cách, nặng thì thậm chí sẽ dẫn tới họa sát thân. Có tiên vương trấn giữ địa phương, chính là không giống với kim nguyên tiên cũng không thể làm loạn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem Thịnh Hải vứt qua một bên. Sau trận chiến này, liền chỉ còn lại có top 32, cũng không có bất luận kẻ nào bỏ cuộc. Đến một bước này, cái nào đều chí ít có được cửu tinh chiến lực. Bình thường tới nói, cửu tinh chiến lực đã là một cảnh giới cực hạn chiến lực. Cho nên, có được chiến lực như vậy, còn gì phải sợ. Qua một ngày nữa, top 16 chiến bắt đầu. Thạch Hạo đối thủ chính là một tên cười hì hì người trẻ tuổi. Huynh đệ, để cho ta một trận như thế nào? Hắn hướng về Thạch Hạo nói ra. Dù sao ngươi cũng không có khả năng đăng đỉnh, cho nên ta cho ngươi một chút chỗ tốt, coi như là ngươi bỏ quyền phí. Như thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng. Người nhà lại không biết những phần thưởng này chính là ta cung cấp. Ta vì ham ngươi một điểm nhỏ lợi, lại tổn thất lớn như vậy. Ha ha, lại nói, hắn xử lý trận đấu này, vì chính là cho mình dương danh. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng. Thạch Hạo nói ra, vì cái gì? Người trẻ tuổi lộ ra không hiểu mà vẻ hung ác. Ngươi biết ta là ai sao? Ai, lại tới. Thạch Hạo lắc đầu, hắn ghét nhất nghe nói như thế. Đơn giản chính là ăn chơi thiếu gia thường nói. Bất quá, người trẻ tuổi kia có thể tu đến Kim Nguyên Tiên. Đương nhiên làm sao cũng không thể xưng là hoàn khố. Chỉ có thể nói, tính cách quá kém. Không biết, Thạch Hạo thản nhiên nói. Ta gọi Hạ Đạm, Hạ gia Hạ Đạm. Người tuổi trẻ kia ngạo nghễ nói ra. Thật có lỗi. Ta có thể không biết cái gì Hạ gia. Thạch Hạo thờ ơ, nhưng những người khác nhưng đều là ngược lại hít khí lạnh. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyễn Hải Tiên Vực, chỉ có một cái Hạ gia. Thế lực khác dù là cũng họ Hạ, nhưng cũng không có tư cách xưng Hạ gia. Đây là đã từng tiên vương gia đình, nhưng đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Nhưng bây giờ Hạ gia y nguyên có được Ngọc Tiên, hơn nữa còn không chỉ một vị. Cho nên, dựa vào đã từng vô hạn vinh quang, lại thêm hiện tại chỉ so với quần tinh chi đỉnh kém thực lực. Hạ gia tại Huyễn Hải Tiên vực y nguyên có được địa vị vô cùng quan trọng. Khó trách có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy Kim Nguyên Tiên. Hạ gia nội tình sâu không lường được, thậm chí có thể nói không thua Tô gia. Dù sao, bọn hắn chiếm cứ quần tinh chi đỉnh thời gian, muốn so Tô gia dài được nhiều. Phụ thân của Tô Mạn Mạn bây giờ đang là tuổi xuân đang độ chi niên. Hơn nữa còn không có chuyển sinh qua. Cho nên, thuộc về Tô gia cường thịnh thời đại sẽ còn tiếp tục cực kỳ lâu. Tới lúc đó, Hạ gia nội tình liền không thể cùng Tô gia so sánh với. Cũng là Huyễn Hải Tiên Vương không có đem Hạ gia tịch thu. Nhưng Tiên Vương liền dẫn đầu đánh vỡ chính mình định ra quy tắc. Thì như thế nào phục chúng đâu? Thạch Hạo nhún nhún vai. Ngươi có đánh hay không? Hạ Đạm có chút tức giận. Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Sau đó lấy ra một kiện tiên khí. Trong trận đấu, cấm dùng phù binh, nhưng không khỏi binh khí. Hoàng Kim Tiên Khí, Thạch Hạo y nguyên chắp tay sau lưng, hoàn toàn không thèm để ý. Chết đi, Hạ Đạm lao đến, huy động Hoàng Kim Tiên Khí, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, Hạ Đạm liền ngay cả người mang theo tiên khí cùng một chỗ bay ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào xa xa trên ngọn núi, sau đó liền không có sau đó. Chết. Đương nhiên không chết, hắn còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giết người. Nhưng là, Hạ Đạm đã bị hắn đánh cho ngất đi, đã không có khả năng tái chiến. Đáng tiếc a, hắn thở dài, không có ai biết hắn đang đáng tiếc cái gì nếu như Tử Kim Thử ở đây mà nói. Nó khẳng định liền sẽ đoán được, Thạch Hạo là đang đáng tiếc không thể thu Hạ Đạm tiên khí a. Hoàng Kim Tiên Khí vẫn là vô cùng phi thường đáng tiền, dùng để thay cái 10 cây cùng cấp bậc tiên dược tuyệt đối không thành vấn đề. Một vòng này chiến thôi, liền chỉ còn lại có 16 người, trong đó có 3 người phát huy đến nhất là sáng chói, một cái là Thạch Hạo, khác 2 người thì là Lâm Quân cùng Lãnh Bạch. 5 vòng chiến đấu, ba người đều là miểu sát đối thủ, biểu hiện ra tuyệt đối nghiền ép chi uy. Đáng tiếc, bọn hắn phân tổ vô cùng xảo, chí ít cũng phải tại vòng bán kết thời điểm mới có thể gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.